rất nhanh, Vân Sương Nhi thay quần áo xong đi ra. Một bộ màu xanh nhạt, mang chút tao nhã, vẫn làm nổi bật nên khí chất trong sáng của cô ấy. Cô ấy nhìn Tần Ninh, lại nhìn Thạch Cảm Đương và Dương Tam Tuần, mặt ửng đỏ. Đi thôi. Dạ, công tử. Vân Sương Nhi kêu. Sau này không cần gọi công tử nữa. Tần Ninh cầm tay Vân Sương Nhi, cười nói, gọi ta Tần Ninh là được. Vân Sương Nhi sửng sốt, lộ ra nụ cười vui vẻ. Hai người phía trước chậm rãi xuống lầu. Thạch Cảm Đương và Dương Tam Tuần ở phía sau, cách một khoảng, vẫn nghe được Tần Ninh đang hỏi còn đau không? Tối nay làm thế nào? Tam sư mẫu, thật luôn rồi. Thạch Cảm Đương thở dài. Thêm một sư mẫu, vị trí của người đồ đệ nữa sẽ thấp xuống một phần. Tam sư mẫu á, Dương Tam Tuần kinh ngạc nói, còn hai người nữa sao? Đúng vậy. Thạch Cảm Đương nói như chuyện đương nhiên, dựa vào thiên phú tâm tính, thực lực mạnh mẽ của sư tôn ta, không phải nữ nhân sẽ xếp một đường dài sao? Sao nào? Có gì không bình thường? Dương Tam Tuần run rẩy cười lên, cũng không nói nhiều. Không có gì không bình thường cả. Nhưng mà Vân Sương Nhi quốc sắc thiên hương, có thiên phú dị bẩm, lại cuốn quyết Tần Ninh như thế. Hai người còn lại kia sẽ là giai nhân bực nào chứ? Tần Ninh thật có phúc. Đại sảnh tầng 1 của tiểu lâu. Toàn bộ tiểu lâu, hôm qua đã được Đại Nhật Sơn bao hết. Nhưng lúc này, bầu không khí bên trong đại sảnh hết sức kỳ quái. Tần Ninh ngồi ở trước bàn, nhìn một bàn thức ăn, chân mày cau lại. Viêm Hoàng Ngưu Tiên. Kỳ Linh Phi Thố Nhục. Ô Uyên Kê Tháng. Sao Thanh Cử. Còn có cả Quế Viên Thang, toàn bộ đều là bổ khí bổ máu. Sắc mặt Tần Ninh tối sầm lại. Thạch Cảm Đương vội vàng múc một chén canh, nịnh nọc nói, sư tôn ăn nhiều chút, bồi bổ cơ thể, người mệt lắm đúng không? Sư nương cũng vậy, mới sáng sớm, người có khẩu vị ăn cái này sao? Thạch Cảm Đương sửng sốt, cười ha ha nói, có Dương Tam Tuần đầy lúng túng, hắn ta thật muốn đi bàn khác. Hắn ta thật sự không ăn được. Hơn nữa, cho dù ăn được, đến tối, không phải sẽ chết ngột sao? Thạch Cảm Đương nịnh nọc thế này đủ chính tông. Cùng lúc đó, đệ tử những bàn khác nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều hâm mộ đỏ mắt. Nghe nói đêm qua Vân Sương Nhi ở trong phòng Tần Ninh. Có mấy người chính mắt nhìn thấy đó, sáng sớm chạy từ trong ra. Thật hay giả thế? Nghe nói Vân Sương Nhi là đệ tử mà các lão tổ của Đại Nhật Sơn chúng ta nhìn trúng. Rốt cuộc Tần Ninh này có lai lịch gì mà bắt được trái tim gia nhân chứ, thật hâm mộ mà. Giữa lúc mọi người bàn luận sôi nổi, một ánh mắt lạnh lùng quét tới. Mấy đệ tử kia lập tức ngậm miệng lại. Dương sư huynh, đừng nghe bọn họ nói bậy. Lý Uyên thấp giọng nói, đều là nói bậy cả đúng vậy, tên Tần Ninh đó có bản lĩnh gì mà thuyết phục được Vân Sương Nhi chứ? Khổ Tôn Kiếm cũng vội vàng nói, sau này ta sẽ nói với bọn họ, đừng nói năng bậy bạ. Lúc này, sắc mặt Dương Minh Sinh âm trầm đáng sợ. Gã vừa gặp đã thích Vân Sương Nhi rồi. Chuyện này có không ít đệ tử nồng cốt biết. Nhưng Vân Sương Nhi đối với gã khách khí, không có chút dấu hiệu nào. Thế nhưng, vừa nhìn thấy Tần Ninh, ánh mắt cô ấy đã tràn đầy tình yêu. Bây giờ Dương Minh Sinh đứng lên nói, các ngươi ăn đi. Nói xong, gã xoay người đi ra khỏi phòng hai người. Vân Sương Nhi thật sự rất kinh ngạc. Mấy vị lão tổ của Đại Nhật Sơn nói cô ấy phải cần thêm 3 tháng nữa mới đến địa thánh nhị phách. Thế nhưng cô ấy đã thăng cấp rồi. Thật thần kỳ. Tần Ninh giờ phút này nhìn Vân Sương Nhi, cười nói, nàng biết tại sao không? Bởi vì được gặp công tử cho nên lòng dạ lưu loát, suy nghĩ thông suốt. Nghĩ gì vậy hả? Tần Ninh lại cười nói, đây là công lao của ta. Của chàng. Vân Sương Nhi không hiểu lắm, đứng dậy rót chén trà, nhìn Tần Ninh. Tam hồn trong cơ thể ta tụ hiện, ngoài ra còn ngưng tụ cả long hồn và phượng hồn, hai chúng ta thân tâm hợp nhất, long hồn cùng phượng hồn của ta cũng có sự công nhận nhất định với nàng. Hơn nữa, bản thân ta có sự may mắn trong số kiếp, nàng cảm nhận được số kiếp của ta thì đương nhiên cũng thay đổi được số kiếp của nàng. Vân Sương Nhi nghe đến lời này thì lại nghi ngờ nhìn Tần Ninh. Tần Ninh khẽ mỉm cười, cũng không nhiều lời. Lúc trước hắn cũng tâm thân hợp nhất với Cốc Tân Nguyệt, một Cốc Tân Nguyệt khác bên trong hồn hải khô cạn của nàng đã cưỡng ép cắn nuốt lực phượng hồn của hắn. Mà về sau ân ái với Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi thì cũng không xuất hiện tình hình này. Chỉ là, vào những lúc ân ái với hai người, song hồn long phượng của hắn đúng là đã chủ động dẫn động, giúp hai người tu hành. Điều này khiến Tần Ninh rất là kinh ngạc. Có thể đột phá là chuyện tốt, nhưng cũng phải xứng với hỗn độn thể của nàng mới được. Tần Ninh từ từ nói, ta truyền cho nàng một loại thánh quyết tên là hỗn độn nguyên sinh quyết, đủ để giúp nàng tu hành đến thánh đế. Hãy ghi nhớ lấy cách thức chuyển hóa chân nguyên trong cơ thể, không được từ bỏ nó, sự đặc biệt nhất của hỗn độn thể chính là chỗ này. Mà sau này, hỗn độn thể ngưng tụ hỗn độn khí, nàng chính một nữ đế cực mạnh mẽ trong thiên hạ. Vân Sương Nhi lại vội vàng nói, ta không muốn làm nữ đế đâu, ta chỉ muốn làm người phụ nữ của chàng. Tần Ninh nhẹ nhàng kéo vòng eo mềm mại của Vân Sương Nhi, khẽ điểm vào chóp mũi cô ấy, cười nói, ta sau này còn phải thành hoàng, thành đế, nàng không làm nữ đế thì làm sao có thể đi cùng ta cả đời chứ? Vân Sương Nhi gật đầu. Đã như vậy thì chàng truyền cho ta đi. Đừng vội. Tần Ninh lại ho khan một cái nói, thánh quyết này truyền vào ban đêm thì hợp hơn. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi sững sờ. Tần Ninh giải thích, thánh quyết không phải kiểu có thể tùy ý truyền thụ như linh quyết, huyền quyết, bình thường thánh quyết đều là do cường giả khắc ấn trên quyển trục, có ý cảnh võ đạo bên trong, nếu ta chỉ truyền miệng cho nàng thì nàng rất khó mà tu hành thành công. Vậy sao buổi tối lại được? Vân Sương Nhi đơn thuần nói. Ban đêm, hai người chúng ta thân hồn hợp nhất, ta dựa vào hồn lực để truyền cho nàng, như vậy nàng sẽ khắc sâu hơn nhiều. Thân hồn hợp nhất. Vân Sương Nhi lập tức sáng tỏ, gật đầu. Chỉ là gương mặt vẫn đỏ bừng, một lúc lâu sau cũng không bớt đỏ. Nhóm người Đại Nhật Sơn cũng không vội vàng, ngày đi đường, tối tìm thành trì nghỉ ngơi. Mà mấy ngày nay, Vân Sương Nhi dứt khoát chuyển vào ở cùng Tần Ninh, hàng đêm nhận truyền thụ hỗn độn nguyên sinh quyết. Toàn bộ đội ngũ cũng đều rõ ràng mối quan hệ của hai người. Thế nhưng khi nhìn thấy Vân Sương Nhi và Tần Ninh đã đến mức ở chung với nhau, hai người lại không biết nói gì. Một nam một nữ ở chung với nhau, có kẻ ngu cũng biết là họ làm gì. Chắc chắn là không phải tu hành. Thạch Cảm Đương mấy ngày nay cũng ngoan ngoãn không ít, mở mồm ra là sư tôn sư mẫu, gọi đến là nhiệt tình. 7 ngày trôi qua. Ngày hôm ấy, đám người của Đại Nhật Sơn đi ra khỏi nhà gỗ, nhìn về khu vực trước mắt. Trước mắt họ là một tòa thành trì màu đỏ rực, giống như một mảnh thú thương lang toàn thân đỏ lửa đang nằm rạp trên mặt đất. Nhìn từ xa chỉ cảm nhận được một cảm giác uy nghiêm hùng vĩ. Thành Thiên Hạc. Đến Thiên Hạc Lâu. Thế lực bá chủ trung vực. Mà thành Thiên Hạc lệ thuộc vào Thiên Hạc Lâu, càng là địa điểm nòng cốt của Thiên Hạc Lâu. Trong thành này, một nửa diện tích của toàn bộ thành trì đều là khu vực của Thiên Hạc Lâu. Mà bên ngoài mới là thành Thiên Hạc. Khi từng con phi cầm bay vút tới, phía trước không trung cũng có mấy người cưỡi phi cầm đang lẳng lặng chờ đợi. Hạng Hải. Nhìn thấy người này, Dương Nhất Sơn chủ mỉm cười, nói từ xa, chờ đợi vất vả rồi. Người đàn ông đứng trên phi cầm kia có vẻ ngoài tầm 40, thân thể khôi ngô, khí chất mạnh mẽ, nghiễm nhiên cũng là một vị cường giả địa thánh cấp cao. Dương Nhất Sơn chủ cùng mọi người mấy ngày nay vất vả, tại hạ thay mặt Thiên Hạc Lâu hoan nghênh các vị. Xin hãy đi theo chúng ta. Hạng Hải giờ phút này khách khí nói. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều mang theo mấy phần hiếu kỳ. Dương Tam Tuần đi cạnh Tần Ninh, thấp giọng nói, lâu chủ Thiên Hạc Lâu là Khâu Học Nghị là một cường giả địa thánh thất phách. Thiên Hạc Lâu có ba vị thanh danh khá là vang dội tên Khâu Sóc, em trai của Khâu Học Nghị, Hạng Hải, huynh đệ xương máu của Khâu Học Nghị. Hai người này đều là địa thánh lục phách. Vị thứ ba thì là Cung Kim Minh, cũng là một cường giả địa thánh ngũ phách, địa vị tương đối cao. Lâu chủ Khâu Học Nghị. Ba phụ tá đắc lực Khâu Sóc, Hạng Hải, Cung Kim Minh. Dương Tam Tuần tiếp tục nói, Thiên Hạc Lâu bởi vì tòa trấn trung vực Thanh Châu, mà từ trước tới nay trung vực đều là nơi võ đạo phát triển khá là mạnh, cho nên Thiên Hạc Lâu này còn mạnh hơn Đại Nhật Sơn chúng ta, Thương Long Điện Bắc Vực, Hiền Viên Thánh Địa mấy phần. Thiên Hạc Lâu cũng có rất nhiều cường giả địa thánh. Giờ khắc này, phi cầm dần giảm tốc độ, nhưng không dừng ở ngoài thành mà là đi thẳng tới nội thành rồi hạ cánh ở một võ trường. Giờ phút này, đám người phóng mắt nhìn ra, cảm xúc biến đổi. Khí phái thật. Tuy nói là thành bên trong thành, thế nhưng xung quanh nơi đây toàn là võ trường, dãy núi vần quanh. Mà xuyên thấu qua dãy núi kia là cung điện đình đài, thánh thú lui tới, nhìn vô cùng thần kỳ. Nó tạo cho con người ta một cảm giác giống như là tiên cảnh ở trong thành vậy. Đây chính là cảnh tiên ẩn mình trong đời thường chứ đâu. Hạng Hải nhìn mấy người, chắp tay nói, chúng ta đều đã sắp xếp ổn thỏa chỗ dừng chân cho mọi người, mời mọi người đi theo đệ tử của Thiên Hạc để tới chỗ ở nhé. Hạng Hải nói, sau đó lại nhìn về phía Dương Nhất Sơn chủ và mấy vị cao tầng, lần nữa nói, mời các vị đi theo ta, lâu chủ nhà ta chờ đã lâu. Dương Nhất Sơn chủ nhìn Dương Tam Tuần, dặn dò, đừng gây rối nhé, cha đi một chút rồi về. Vâng. Giờ này khắc này, mấy vị cường giả địa thánh cấp cao rời đi, rất nhiều đệ tử đều trở nên yên tĩnh lại. Đây nào phải thành trong thành chứ, mà là tiên cảnh trong thành ấy. Đúng vậy a, không hổ là Thiên Hạc Lâu. Tứ phương thế lực của tứ đại vực quả nhiên đều không phải hư danh. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một tiếng cười nhạo đột nhiên vang lên. Nghe vậy, rất Đại Nhật Sơn đều nhướng mày, ánh mắt mang theo vài phần phẫn nộ. Chỉ thấy sau họ là một đám đệ tử đi tới. Hai người cầm đầu đám đệ tử này có khí tức cực kỳ mạnh mẽ, mười mấy người kia đều âm thầm tôn hai người này làm đầu.

Vân Sương Nhi cũng tức giận. Đám người này y như dán, đuổi cũng không đi. Nơi này là thành Thiên Hạc, địa bàn của Thiên Hạc Lâu, các ngươi là đệ tử của Thánh Địa Hiên Viên, làm như vậy không tốt lắm, đúng không? Tần Ninh lạnh nhạt nói. Không tốt lắm. Giết người, hủy thi diệt tích, có cái gì không tốt? Nghe đến đây, Tần Ninh lắc đầu. Vốn dĩ tiểu đồ tôn này của ta cũng đã tha cho các ngươi rồi, ta cũng không muốn giết người, nhưng bây giờ, không giết không được. Ly Hữu hừ một tiếng, bước ra, chỉ là thánh nhân nhỏ mà giọng không nhỏ nha. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Lý Hữu ầm ầm đánh ra một quyền. Vân Sương Nhi vừa định buông nhang như ngọc ra để đánh, Tần Ninh lại đưa tay, lạnh nhạt nói, để ta hoạt động gần cốt chút. Vân Sương Nhi lui về sau một bước, đỡ nhang như ngọc, không nói gì thêm nữa. Tên Ly Hữu kia đánh tới. Gã bước ra một bước, nháy mắt đi tới trước người Tần Ninh, bàn tay trực tiếp chụp lấy hắn. Gã đang ở cảnh giới địa thánh nhất phách, bắt lấy tên thánh nhân tam hồn Tần Ninh nho nhỏ này, còn không dễ dàng sao? Ánh mắt Ly Hữu trở nên lạnh lão. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Ly Hữu lại đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy Tần Ninh cũng vươn tay ra. Tốc độ nhìn thì chậm, nhưng thực chất rất nhanh. Trong lúc bất ngờ, cơ thể Tần Ninh tránh thoát khỏi bàn tay gã, lại trở tay, trực tiếp nắm lấy tay. Cút! Một tiếng quát khẽ vang lên, Tần Ninh nói xong, bàn tay lập tức túm lấy cánh tay Ly Hữu. Một tiếng rắc vang lên. Xương cánh tay của Ly Hữu lập tức vỡ vụn, cả cánh tay buông thõng xuống, mềm yếu không có sức. Tần Ninh lạnh lùng hừ một tiếng, lo này lo kia, lo cho mạng ngươi rồi hẳn tính. Nói xong, Tần Ninh nhấc tay, một cánh tay khác của Ly Hữu bị nâng lên, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh rót vào, tiếng xương vỡ răng rắc lại lần nữa vang lên. Sắc mặt Ly Hữu trở nên trắng bệch, miệng kêu thảm thiết, tiếng kêu vang lên trong bầu trời đêm. Sắc mặt Hoàng Nhất Chu và Thời Kim Ca cũng thay đổi. Sắc mặt hai người đó đều lạnh lão. Thời Kim Ca và Hoàng Nhất Chu, một trước một sau đi ra. Đã nhìn lầm rồi. Thời Kim Ca cười nói, Hoàng Sư Huynh, xem ra chúng ta đã chọc phải người không nên chọc rồi. Hoàng Nhất Chu lại cười lạnh nói, đúng là ngoài ý muốn, một tiểu tử cảnh giới thánh nhân tam hồn, lấy đâu ra thực lực như thế. Khó trách ở trong tửu lâu lại lạnh nhạt với chúng ta như vậy, hóa ra căn bản không sợ chúng ta. Hai người họ không ngừng tiến lại gần. Nhìn thấy cảnh này, Tần Ninh không ngừng cười. Lã Tả trong nháy mắt, hai người kia trực tiếp xông ra. Một trước một sau, hai người trực tiếp ép tới trước mặt Tần Ninh. Thấy cảnh ấy, Tần Ninh lại lạnh lùng cười, trong lòng bàn tay ngưng tụ từng đạo thánh ấn. Thánh tự đồ lục. Tiên tự đồ lục. Trong tiếng ầm ầm, hai đạo đồ lục trực tiếp phóng ra. Mà theo hai đạo đồ lục kia, hai người Hoàng Nhất Chu và Thời Kim Ca đều rối rít xuất thủ, thi triển thánh quyết, từng đạo thánh lực đánh ra. Bịch bịch tiếng nổ trầm thấp vang lên, hai đạo đồ lục bị hai người kia đánh, nhanh chóng tan vỡ. Chỉ thế mà thôi. Thời Kim Ca giễu cợt. Thế sao? Lúc này, giọng Tần Ninh vang lên sau lưng Thời Kim Ca. Thời Kim Ca cứng người lại. Thời Kim Ca, cẩn thận. Đối diện, Hoàng Nhất Chu quát lên. Nhưng mà, chậm rồi. Trọng kiếm vạn quân trực tiếp chém xuống. Phật một tiếng, cánh tay đang giơ lên của Thời Kim Ca bị trọng kiếm chém xuống, máu tươi đầm đìa. Máu tươi đổ xuống, Thời Kim Ca bị sức mạnh của trọng kiếm làm cho lão đảo, ầm một tiếng, ngã xuống đất. Hoàng Nhất Chu lạnh lòng. Tần Ninh trước mắt trông thật hung mãnh. Người này, căn bản không giống cảnh giới thánh nhân. Đơn giản là còn kinh khủng hơn cả cảnh giới địa thánh nhất phách, nhị phách. Sắc mặt Hoàng Nhất Chu trở nên âm trầm. Vốn định giấu chút thực lực, đợi đến lúc tranh thanh long bảng, phóng ra hào quang, nhưng mà ngươi, Hoàng Nhất Chu hừ lạnh, khí thế trong cơ thể nháy mắt dâng lên. Cảnh giới địa thánh tam phách. Lần này, Hoàng Nhất Chu ta cố gắng trở thành một trong ba người đứng đầu, bây giờ thể hiện thực lực, tất sẽ khiến người ta đề phòng. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Nói xong, Hoàng Nhất Chu nhanh chóng lao ra. Từng đạo thánh lực trước người ngưng tụ lại thành từng đạo xúc tua, bệnh thành cảnh tượng xúc tua đầy trời, trực tiếp đánh về phía Tần Ninh. Thấy vậy, Tần Ninh lật bàn tay lại. Thần tự đồ lục. Một đạo đồ lục ầm ầm vết ra, trực tiếp áp xuống. Nhất thời, từng đạo xúc tua thánh lực sụp đổ, bị đồ lục trực tiếp áp xuống. Cả Hoàng Nhất Chu cũng bị đồ lục áp xuống, ầm một tiếng, ngã xuống đất. Tần Ninh cầm trọng kiếm trong tay, một kiếm rơi xuống, đâm thẳng xuống lưng Hoàng Nhất Chu. Phập một tiếng, máu tươi phun ra, mặt Hoàng Nhất Chu vặn vẹo. Ngươi tự tìm chết. Hoàng Nhất Chu giận dữ hét lên, ta chính là đệ tử Thanh Long Bảng của Thánh Địa Hiên Viên, ngươi dám giết ta, Thánh Địa Hiên Viên sẽ giết ngươi. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Tần Ninh nói, ngươi thử xem ta có dám giết ngươi không. Ngươi này,

Nhưng mà Hoàng Nhất Chu chết đi làm mất hết thể diện của Thánh Địa Hiên Viên, lần so tài này chắc chắn sẽ có chút đẫm máu. Hiên Viên Thanh Sương cười nói, vậy thì ngươi nên sử dụng toàn lực, nếu không sẽ cho bọn hắn cơ hội nhận thua, như vậy sẽ không dễ dàng giết được bọn chúng đâu. Hiểu rồi. Thánh nữ đại nhân cứ yên tâm. Trong phòng, từng tiếng rên rỉ lại vang lên mà ở một bên khác. Nơi ở của Đại Nhật Sơn. Sơn chủ Dương Nhất nhìn con trai của mình Dương Tam Tuần một chút rồi lại nhìn Tần Ninh. Chuyện đã xảy ra, đại khái là ta đã hiểu rõ, nhưng mà, Sơn chủ Dương Nhất cười khổ nói, người cũng không cần ra tay tàn nhẫn như thế, cục tay là được rồi, giết người quả thật là có chút quá đáng. Dương Tam Tuần vội vàng nói, phụ thân, Thánh Địa Hiên Viên bắt nạt chúng ta, sao có thể cục tay là được rồi? Con thấy phải giết sạch mới đúng. Sơn chủ Dương Nhất phất phất tay. Bây giờ giết chết Hoàng Nhất Chu, chỉ sợ lần này đệ tử Thánh Địa Hiên Viên sẽ tính toán trên đầu Đại Nhật Sơn chúng ta. Lần cạnh tranh Thanh Long Bảng này, sợ rằng sẽ xảy ra rất nhiều trận giết chóc. Dương Tam Tuần không nói thêm gì nữa. Tần Ninh cũng mở miệng nói, được rồi, sự việc này là do ta trêu chọc vào, nếu như Thánh Địa Hiên Viên tính sổ, ta sẽ chống đỡ. Nhưng mà Sơn chủ Dương Nhất, ta phải nhắc nhở ngươi, thế lực mà ngươi nên đề phòng không phải là Thánh Địa Hiên Viên, mà là Thương Long Điện. Thương Long Điện. Sơn chủ Dương Nhất sửng sốt. Thương Long Điện làm gì mà phải đề phòng? Tần huynh biết được tin tức gì sao? Dương Tam Tuần vội vàng hỏi. Không có. Tần Ninh lắc đầu nói tiếp, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, nên đề phòng Thương Long Điện cẩn thận, điều phối thêm một chút nhân lực, ta không thể nói rõ, nhưng nếu như xảy ra chuyện gì đó thì cũng không gặp phải rủi ro gì. Vừa dứt lời, Tần Ninh đã chắp tay chào tạm biệt. Sơn chủ Dương Nhất nhìn con trai mình, vẻ mặt mang theo chút nghiền ngẫm sâu xa. Cha, chuyện này cẩn thận vẫn tốt hơn. Sơn chủ Dương Nhất đi đến bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng Tần Ninh đang rời đi. Thần bí khó lường. Tần Ninh trở về chỗ ở của mình, Vân Sương Nhi mở cửa ra, nhìn thấy Tần Ninh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sao vậy? Lo lắng cho ta à? Tần Ninh vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo tinh tế của Vân Sương Nhi, mỉm cười nói, ta thì có gì mà phải lo lắng. Dù sao thì cũng là giết chết đệ tử của Thánh Địa Hiên Viên, ta lo lắng Sơn chủ Dương Nhất sẽ trách tội chàng. Ông ta trách tội ta? Tần Ninh mỉm cười nói, nếu như ông ta trách tội ta thì ta mang theo nàng và Thạch Cảm Lương rời khỏi trận so tài, để cho ông ta dương mắt nhìn theo. Chàng ấy à? Tần Ninh cười nói, ta làm sao? Chẳng lẽ ta không lợi hại sao? Không phải là nàng đã được trải nghiệm sự lợi hại của ta rồi sao? Thật không biết xấu hổ. Chính là không biết xấu hổ đấy, nàng còn có thể như thế nào? Tần Ninh ôm ngang Vân Sương Nhi lên rồi bước vào trong phòng, Vân Sương Nhi lập tức biến sắc, vừa muốn mở miệng nhắc nhở thì một giọng nói đã vang lên. Bên ngoài nhìn vào thì là một Tần công tử tuấn tú, là người đoan chính, nghiêm túc, tác phong nghiêm chỉnh, kiên cường chính trực, không nghĩ tới cũng là người không nhẫn nhịn được trước sự hấp dẫn của sắc đẹp. Giờ phút này, bên trong phòng ngủ, Nhan Như Họa đang nghiêng người dựa vào thành ghế, chân nọ vắt lên chân kia, cô ta nhếch miệng cười nói. Huyết Thánh Văn Miêu nằm trong lòng cô ta cũng meo một tiếng, rồi che hai mắt lại. Khuôn mặt Vân Sương Nhi trở nên đỏ bừng, vội vàng giãy dụa đứng xuống đất. Sao cô lại ở đây? Tại sao ta không thể ở đây? Tần Ninh sửa sang lại vạt áo, khụ khụ hai tiếng rồi nói, ta còn nghĩ ngày mai cô mới có thể tỉnh lại, sao không tiếp tục giả vờ nữa? Ta mới không giả vờ. Phải không? Tần Ninh không nhịn được mỉm cười nói, cô chắc chắn là cô không giả vờ sao? Lúc Hoàng Nhất Chu xuất hiện, cô đã tỉnh lại, tiếp tục giả vờ ngủ làm cái gì? Nhan Như Họa liếc mắt nhìn Tần Ninh một cái thật sâu, không tiếp tục nói chuyện. Tên nhóc nhà ngươi, xuống tay cũng thật lợi hại, trực tiếp giết người, không sợ thánh nữ gì đó của Thánh Địa Hiên Viên giết chết ngươi sao? Dương Nhất mà đến muộn, ngươi đã chết rồi. Nghe được những lời này, Tần Ninh mỉm cười nhàn nhạt. Nếu như bây giờ cô đã ở đây, vậy thì phiền cô giúp ta chuyển lời đến sư tổ của cô. Nói cái gì? Nhan Như Họa cười nói. Cô ta rất tò mò về Tần Ninh, rốt cuộc là người này có lai lịch gì, đối với Thánh Thú Tông dường như rất quan tâm. Cô chỉ cần nói cho sư tổ cô hai chữ. Thiên Ngự. Nhận được hai chữ này, sư tổ của cô sẽ tới gặp ta. Lời này vừa nói ra, Nhan Như Họa ngẩn người, sau đó cười ha ha. Gặp ngươi. Nhan Như Họa cười ha ha nói, ngươi muốn làm cho ta cười đến chết, sau đó lấy con mèo nhỏ của ta làm vật để cưỡi đúng không? Mèo Huyết Thánh Văn Miêu ở trong lòng ngực Nhan Như Họa kêu lên một tiếng bất mãn. Thánh thú cấp 6, ta còn cảm thấy chướng mắt. Lời này vừa nói ra, Nhan Như Họa đã xì một tiếng. Dù sao thì chỉ cần cô nói với tổ sư của cô như vậy, tổ sư của ngươi sẽ đến gặp ta. Ta không nói đấy, ngươi là ai chứ, lại muốn Nhan Như Họa ta phải chuyển lời. Nghĩ cũng đẹp quá nhỉ. Nhan Như Họa hừ một tiếng.

rộng cũng gần 20 dặm, chu vi rất rộng, địa thánh sẽ có thể thoải mái tỉ thí. Mà những dãy núi xung quanh đều bị thiên hạc lâu dọn dẹp từ lâu, sang phẳng đỉnh núi chỉ để lại giữa sườn núi xây dựng bệ đá, phòng ốc để quan sát cuộc chiến. Ngoài ra dưới sườn núi còn sắp xếp từng chỗ ngồi. Chỉ là so với lầu các quan sát được xây dựng có chút trang nghiêm ở bốn phía, những vị trí khác xấu xí hơn rất nhiều. Dù sao đấu võ Thanh Châu này chính là do bốn bá chủ ở vùng đất Thanh Châu là Đại Nhật Sơn, Thương Long Điện, Hiền Viên Thánh Địa, Thiên Hạc Lâu tổ chức. Đương nhiên bốn phe này vô cùng cao thượng. Giờ phút này, võ giả các bên đều lần lượt xuất hiện, đi vào trong lầu các ở giữa sườn núi. Sơn chủ của Đại Nhật Sơn, Dương Nhất. Điện chủ của Thương Long Điện, Thương Long Chấn. Thánh nữ của Hiền Viên Thánh Địa, Hiền Viên Thanh Sương. Lâu chủ Thiên Hạc Lâu, Khâu Học Nghị. Bốn vị địa thánh đỉnh cao, cũng là bốn người vô cùng mạnh mẽ trong vùng đất Thanh Châu. Tên tuổi của bốn người này đều vô cùng nổi tiếng trong toàn bộ vùng đất Thanh Châu, không ai dám trêu chọc. Cảnh giới địa thánh, tất cả đều là thất phách. Trong đám thanh niên thiên tài, cảnh giới nhất phách đến tam phách đã rất hiếm thấy rồi. Sau đó đến cảnh giới tứ phách, cảnh giới ngũ phách, cảnh giới lục phách thì càng khó như lên trời. Về phần cảnh giới thất phách, trước mắt ở vùng đất Thanh Châu, cũng chỉ có bốn vị lãnh đạo của tứ đại tông môn là cảnh giới địa thánh thất phách đỉnh cao. Giờ phút này, võ giả khắp nơi tụ tập. Xung quanh sân đấu, ở trên khán đài cũng tụ tập không ít người. Nhìn kỹ lại, ít nhất phải trên vạn người. Đấu võ Thanh Châu. Đây là một trận tỷ thí hoàng kim. Các thiên tài trong tứ đại tông môn đều được phái ra. Mà thiên tài trong tứ đại tông môn sẽ đại diện cho những chúa tể Thanh Châu, người cầm lái vận mệnh toàn bộ vùng đất Thanh Châu sau này. Ai mà không muốn xem điều này chứ? Ngoài ra đệ tử của bốn tông tỷ thí cũng là một bữa tiệc thị giác. Giờ phút này, các bên đều tập trung ở đây. Lần này, ta đại diện cho Thiên Hạc Lâu chào mừng mọi người đã đến. Khâu Học Nghị mặc một bộ trường bào hạc xanh, nhìn đám người, chắp tay nói. Lâu chủ Khâu khách khí. Điện chủ Thương Long Điện. Thương Long Chấn cũng chắp tay nói cho cùng lần này cũng là chúng ta làm phiền. Giờ phút này Hiên Viên Thanh Sương cũng mở miệng nói. Những ngày qua đúng là đã làm phiền các đệ tử Thiên Hạc Lâu chiêu đãi, trong lòng Hiên Viên Thánh Địa rất cảm kích. Đúng vậy, lâu chủ Khâu, vất vả rồi, ngươi cũng đừng khách khí. Sơn chủ Dương Nhất cũng mở miệng nói. Bốn vị bá chủ đều là khách khí trò chuyện. Giờ phút này Dương Tam Tuần ngồi ở bên cạnh Tần Ninh. Đúng là khách khí. Tần Ninh cười nói. Chỉ là mặt ngoài mà thôi. Dương Tam Tuần tùy ý nói, bốn tông môn lớn năm nào mà không có mấy đệ tử chết không trong tay đối phương. Đây còn là nói giảm đi rồi. Nếu không phải Nam Vực Thanh Châu quá hỗn loạn, ai cũng không muốn nhúng chàm, thì sẽ là năm bên ở chỗ này diễn kịch. Bây giờ càng nói khách khí, đợi chút nữa đánh nhau sẽ càng hung tàn. Tần Ninh dò hỏi, quy tắc tỷ thí là gì? Mỗi tông không phải chọn ra 10 đệ tử sao? 10 đệ tử này khiêu chiến lẫn nhau, các vị trưởng lão của tứ đại tông môn lại quyết định ra danh sách, tiến hành sắp xếp. Nếu ai không hài lòng với sắp xếp này thì có thể khiêu chiến, người thắng chính là một trong Thanh Long bảng. Tần Ninh nghe vậy thì kinh ngạc nói, tùy tiện như thế. Cũng không tùy tiện lắm đâu. Dương Tam Tuần tiếp tục nói, đầu tiên 40 đệ tử khiêu chiến lẫn nhau, ai cũng sẽ không nương tay mà thể hiện ra hết thực lực của mình để tranh thủ tiến vào vị trí 24 người đứng đầu. Bốn tông xếp hạng, các tông sẽ tranh đoạt đến đỏ mặt, ai không phục thì lên khiêu chiến. Đây là để quyết định ra 24 người là ai. Sau khi quyết định ra rồi sẽ có một bảng xếp hạng đơn giản, đệ tử nào không hài lòng với bảng xếp hạng đó có thể khiêu chiến lần nữa. Nghe thấy lời này, Tần Ninh im lặng. Đúng là không tùy ý, chỉ là quá phiền toái đi. Đương nhiên Tần Ninh sẽ không nói ra. Cho nên mỗi một người đều phải đánh ít nhất là 3 trận. Dương Tam Tuần tiếp tục nói, một tông 10 người sẽ lần lượt đánh nhau với đệ tử của 3 tông khác. Sau khi xếp được danh sách thì sẽ tiếp tục chọn lựa, chờ mọi người chữa thương xong sẽ tiếp tục đánh, đánh xong sẽ có xếp hạng, chắc phải mất cả một tháng đấy. Nghe nói như thế, Tần Ninh đúng là bó tay. Cách xác định ra nhị thập tứ kiệt Thanh Long bảng này đúng là rất hợp lý, thế nhưng tỷ thí như thế cũng quá dày vò đi. Cho nên nói đến cùng, chắc chắn ta phải ra trận sau. Tần Ninh nhìn xem Dương Tam Tuần. Nghe thấy lời này, Dương Tam Tuần đưa tay gãi gãi khóe miệng, cười nói, Tần Huynh, giết hoàng nhất chu là. Một phiền phức không nhỏ, người cũng đã nói. Sẽ phải đánh nhau mà. Tần Ninh liếc qua Dương Tam Tuần. Ban đầu tên nhóc này đã muốn để hắn tham chiến rồi. Dương Tam Tuần đã bị nhìn thấu suy nghĩ, có chút xấu hổ. Chỉ là thấy Tần Ninh không tức giận, hắn ta cũng không nói nhiều nữa. Giai đoạn thứ nhất của cuộc tỷ thí. Giờ phút này, một người đàn ông trung niên của Thiên Hạc Lâu đi ra. Nhìn thấy người đàn ông kia, Dương Tam Tuần vội vàng nói, người này là một trong ba phó lâu chủ của Thiên Hạc Lâu. Khâu Sóc, đệ đệ của Khâu Học Nghị. Ông ta là người cương trực ghét A Du nịnh nọt, chủ trì cuộc tỷ thí không còn gì tốt hơn. Giờ phút này Khâu Sóc nhìn ra xung quanh, mở miệng nói, chắc mọi người cũng đều biết quy tắc tỷ thí rồi. Nếu có một bên nhận thua thì cuộc tỷ thí sẽ kết thúc, phe thắng không được tiếp tục ra tay, nếu không sẽ hủy bỏ tư cách tỷ thí. Nói cách khác, hy vọng mọi người lượng sức mà làm, nếu biết rõ ràng mình sẽ phải thua mà còn không chịu nhận thua, vậy nếu... Chết rồi, các bên cũng không được phép có lời gì oán giận. Khâu Sóc vừa nói xong liền vung tay lên, trước người xuất hiện bốn phù ấn. Vòng tỷ thí thứ nhất, hai đấu hai. Tiếp theo sẽ chọn ra một vị võ giả ở đây để chọn lựa hai phù ấn, là hai tông môn nào thì đó chính là hai tông môn sẽ tiến hành trận tỷ thí đầu tiên. Giờ phút này, phù ấn trôi nổi rồi rơi xuống đất theo gió, trôi dạt đến trước mặt bốn vị võ giả ở đây. Bốn người lần lượt đi lên phía trước, tay cầm phù ấn. Bốn vị này lấy thực lực cao thấp làm điểm xuất phát, mời hai vị đi ra trước. Khâu Sóc nói xong, lúc này hai người mở phù ấn ra. Hiển nhiên quá trình rườm rà này sẽ khiến cuộc tỷ thí càng thêm bình đẳng. Vòng thứ nhất, tỷ thí 10 đối 10, Thương Long Điện và Thiên Hạc Lâu. Vòng thứ hai là Đại Nhật Sơn và Hiên Viên Thánh Địa. Ông ta vừa nói xong, mọi người ở đây đều sợ hãi thán phục. Thú vị rồi. Ai cũng biết Đại Nhật Sơn có mâu thuẫn với Hiên Viên Thánh Địa. Xem ra hôm nay sẽ phải đối mặt. Trận tỷ thí đầu tiên được chia làm 3 lượt. Đệ tử Đại Nhật Sơn sẽ phải đánh nhau lần lượt với đệ tử của Hiên Viên Thánh Địa, Thiên Hạc Lâu, Thương Long Điện. Mất tổng cộng 3 ngày. 3 lần giao chiến. Cho các đệ tử thời gian giảm sóc để có trạng thái tốt nhất mà tỷ thí. Giờ phút này, Tần Ninh buồn bực ngán ngẩm ngồi tại chỗ uống trà ăn trái cây. Tỷ thí như vậy đủ công bằng. Sau 3 ngày tỷ thí sẽ định ra xếp hạng 24 vị đệ tử. Đệ tử không vào bảng xếp hạng có thể tiến hành khiêu chiến lần nữa, nhưng mỗi người chỉ có một cơ hội. Tổng cộng 40 người. 24 người trúng tuyển. 16 người trượt. Theo Tần Ninh, chẳng bằng trực tiếp dẫn luôn 24 vị nhân tài kiệt xuất ra, sau đó để 16 người khiêu chiến, cuối cùng lại tiến hành xếp hạng, đơn giản hơn nhiều. Sao cần phải để 10 đệ tử của tứ đại tông môn đánh với nhau làm gì nữa? Giờ phút này, Khâu Sóc trở về trên đài chủ trì, nói, Thương Long Điện và Thiên Hạc Lâu, mời 20 vị đệ tử ra sân. Ngay sau đó, 10 thanh niên tài tuấn của Thương Long Điện đi ra. Thiên Hạc Lâu cũng có 10 người xuất hiện. Dương Tam Tuần thấy cảnh này, lập tức nói, trong đám đệ tử của Thương Long Điện, Thương Nguyệt Dung xếp thứ 3 đợt trước, ngoài ra còn có Bình Tiêu, Tưởng Tử Diễn, Úc Triết, Đái Diễm, Mông Vân Hổ, Từ Cương, 7 người này đều là nhị thập tứ kiệt Thanh Long bảng lần trước, còn có thêm 3 người của Thương Long Điện nữa. Thiên Hạc Lâu bên kia có Khâu Tử Kiêu, Vu Tuấn, Chim An, Tiêu Đạt, Vệ Chiêu, Cũng Kinh, 6 người này cũng là nhị thập tứ kiệt Thanh Long bảng lần trước, ngoài ra cũng chọn thêm 4 người bổ sung nữa. Tần Ninh nhìn Dương Tam Tuần một chút, không nhịn được nói, người nói với ta cũng không nhớ được ai là ai, người yên tâm đi, đến lượt ta xuất chiến, ta thắng là được. Nghe thấy lời này, Dương Tam Tuần bật cười một tiếng, khẽ gật đầu. Trận đầu này sẽ có 3 vòng giao chiến tiến hành trong 3 ngày, vô cùng quan trọng. Phải cho thấy thực lực đủ mạnh mới có thể được các bên lựa chọn vào danh sách 24 người. Hắn ta chỉ sợ Tần Ninh ứng phó cho xong việc. Phải biết, cho dù thế nào thì bây giờ Tần Ninh cũng là đệ tử của Đại Nhật Sơn, nếu thắng có nghĩa là Đại Nhật Sơn sẽ có thêm một thánh kiệt trong Thanh Long bảng. Đây là một chuyện cực kỳ tốt. Hơn nữa Dương Tam Tuần cảm giác Tần Ninh sẽ có cơ hội lấy được hạng nhất. Nếu lấy được hạng nhất, vậy mấy năm qua Đại Nhật Sơn đã suy yếu, bây giờ sẽ xuất hiện cơ hội thay đổi. Vì sao tứ đại tông môn lại coi trọng đấu võ Thanh Châu như vậy? Bởi vì điều này có nghĩa là thiên tài đứng đầu vùng đất Thanh Châu sẽ thuộc về nhà nào. 24 người, bên nào chiếm nhiều sẽ chứng minh được bên đó lớn mạnh hơn. Nó sẽ gây ra một loạt ảnh hưởng. Ví dụ như những năm gần đây, Thương Long Điện có 7 người, Thiên Hạc Lâu và Hiên Viên Thánh Địa có 6 người, chỉ có Đại Nhật Sơn là 5 người. Đại Nhật Sơn càng khó chiêu mộ đệ tử trong vùng đất Thanh Châu hơn. Tuy đây chỉ là một. Không chỉ quan tâm đến thắng thua mà còn có cả biểu hiện nữa. Giờ phút này, từng người đã rút thăm xong. Khâu Sóc mở miệng nói, mời hai người rút được số 1 lên đài. Giờ phút này, thánh trận xuất hiện xung quanh võ trường để bảo vệ khán đài bốn phía. Một cô gái của Thương Long Điện đi ra. Thương Nguyệt Dung. Thương Nguyệt Dung mặc một bộ váy dài, khí chất xuất chúng, thần thái cao quý, đi lên võ trường một mình. Mà bên Thiên Hạc Lâu cũng có một người đàn ông đi ra, lúc nhìn thấy Thương Nguyệt Dung, sắc mặt lập tức trắng nhợt. Cũng kinh này cũng đủ xui xẻo. Dương Tam Tuần cười nói, Thương Nguyệt Dung xếp thứ 3 Thanh Long bảng, hắn ta lại xếp hạng 23, trận đầu gặp được Thương Nguyệt Dung chắc chắn sẽ không thể thắng được. Nhưng nếu có thể đánh đẹp mắt tí thì cũng sẽ có cơ hội vào hạng 24 của Thanh Long bảng. Tần Ninh nhìn giữa sân một chút rồi lại uống trà một mình. Tỷ thí như vậy, đúng là không có lực hấp dẫn gì với hắn. Chỉ là nếu đã đến rồi, hai người Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương cũng phải rèn luyện một tí. Thứ hai, mấy ngày trước Giết Hoàng Nhất Chu cũng coi như đã gây phiền toái cho Đại Nhật Sơn, mình ra sân ba lần xem như để đền bù, cũng không có gì cả. Giờ phút này, cuộc tỷ thí đã bắt đầu. Cũng kinh nhìn về phía Thương Nguyệt Dung, chắp tay khách khí nói, đã sớm được chứng kiến thực lực của Nguyệt Dung cô nương, lần này ta sẽ dốc toàn lực đối phó, mong Nguyệt Dung cô nương tay cho. Cũng kinh vô cùng khách khí. Không có cách nào cả, không thể không khách khí được. Thương Nguyệt Dung xếp thứ 3 đợt trước, mà hắn ta là thứ 23. Chênh lệch có chút lớn. Thương Nguyệt Dung nhìn Cũng Kinh một chút, lạnh nhạt nói, ta cũng sẽ dốc toàn lực đối phó. Nghe thấy lời này, xung quanh đều vô cùng sợ hãi, giờ phút này Cũng Kinh cũng biến sắc. Thương Nguyệt Dung nói lời này không nể tình chút nào. Giờ phút này ánh mắt của Cũng Kinh có mấy phần lạnh lão, nhìn về phía Thương Nguyệt Dung, thánh lực trong cơ thể ngưng tụ trong nháy mắt. Cảnh giới địa thánh nhị phách. Thương Nguyệt Dung chính là cảnh giới địa thánh tam phách, lại là người xếp thứ 3 đợt trước, đương nhiên hắn ta sẽ không khinh thường. Lúc này một tiếng ầm vang lên. Cũng Kinh tấn công đầu tiên. Hắn ta biết nếu mình không chủ động tấn công, Thương Nguyệt Dung mà ra tay, chỉ sợ mình cũng sẽ bị đánh túi bụi. Cùng lúc đó, nhìn thấy Cũng Kinh đánh tới, trên gương mặt xinh đẹp của Thương Nguyệt Dung không có bất kỳ tình cảm gì, thánh lực trong cơ thể ngưng tụ trong nháy mắt, trực tiếp đánh một chưởng ra. Ầm. Một tiếng nổ tung vang lên. Giờ phút này, sức mạnh tỏa ra giữa trời đất. Trong phút chốc bóng người Cũng Kinh lao ra đã bị chưởng ảnh kia đánh lui, cả người lùi lại, sắc mặt biến đổi. Chênh lệch rất lớn. Thương Nguyệt Dung mang đến cho hắn ta một cảm giác như có một ngọn núi, một con sông vắt ngang trước người, không có cách nào vượt qua, không có cách nào nhảy qua được. Cảm giác như vậy khiến trong lòng Cũng Kinh sinh ra một cảm giác bất lực. Phá sơn thánh quyền. Hắn ta hét lên một câu, quyền phong gào thét. Sức mạnh bá đạo bắn ra. Ầm. Cả người Thương Nguyệt Dung lui lại. Giờ phút này Cũng Kinh trực tiếp xông lên. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, Thương Nguyệt Dung lại lật bàn tay một cái, thánh lực tụ tập thành linh ký trong lòng bàn tay, lúc này một linh ký được tung ra. Ầm. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Sắc mặt Cũng Kinh trắng nhợt, cả người lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Còn muốn tiếp tục đánh nữa không? Lúc này giọng nói động lòng người của Thương Nguyệt Dung vang lên. Ta nhận thua. Trong lòng Cũng Kinh vô cùng uất ức. Nếu gặp Từ Cương, Mông Vân Hổ của Thương Long Điện, chắc chắn hắn ta có thể chiến thắng, nếu gặp mấy người khác không phải đệ tử Thanh Long bảng, hắn ta cũng có thể thắng. Một trận chiến này quá xui xẻo. Hai người lần lượt đi xuống lôi đài. Mà giờ phút này, trận tỷ thí thứ hai lập tức bắt đầu. Tần Ninh nhìn một vòng, đúng là vô cùng nhàm chán. Chênh lệch quá lớn. Thương Nguyệt Dung chỉ dùng hai chiêu đã trực tiếp đánh bại Cũng Kinh, cũng không phải là Cũng Kinh không mạnh, chỉ là Thương Nguyệt Dung quá mạnh. Tần Ninh mở miệng nói, Sương Nhi, Thạch Đầu, nếu gặp được Thương Nguyệt Dung này, có thể thắng không? Thạch Cảm Đương cười hì hì nói, chắc chắn sẽ thắng. Vân Sương Nhi lại đắn đo nói, chắc là có thể. Ừm. Tần Ninh không nói thêm gì. Dương Tam Tuần ở bên cạnh lại nhíu mày lại. Chắc chắn sẽ thắng. Chắc là có thể. Thạch Cảm Đương và Vân Sương Nhi đúng là tự tin. Thương Nguyệt Dung là người đứng thứ ba lần trước, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này chắc hẳn cũng sẽ đúng thứ ba, chính Dương Tam Tuần biết, hắn ta còn không thắng được Thương Nguyệt Dung. Cho dù đều là cảnh giới địa thánh tam phách, mà trong khoảng thời gian này đánh nhau với Thạch Cảm Đương, hắn ta cũng có thể cảm giác được thực lực của Thạch Cảm Đương. Chắc là không mạnh bằng mình chứ. Thế nhưng sự tự tin này ở đâu ra? Cuộc tỷ thí tiếp tục diễn ra. Đệ tử của Thương Long Điện và Thiên Hạc Lâu so tài với nhau, cũng đều có thắng có bại. Tần Ninh quả thực quá nhàm chán, hắn bảo Dương Tam Tuần tìm chút rượu ngon đến uống một mình. Cho tới trưa, cuộc tỷ thí mới kết thúc. Hai phe tỷ thí đều có thắng bại, nhưng không ít đệ tử đã chứng minh được thực lực không tầm thường, cũng khiến võ giả các bên tán thưởng không thôi. Phần thực lực này đặt ở trong vùng đất Thanh Châu, cho dù không ở trong tứ đại tông môn thì cũng đủ để trở thành một thế lực mạnh mẽ. Hơn nữa những đệ tử này có tiềm lực rất lớn, có lẽ sau này sẽ mạnh hơn, nói không chừng sẽ còn đột phá thiên thánh. Giữa trưa nghỉ ngơi, Tần Ninh đi vào trong lầu cát, nằm ở trên giường duỗi lưng mỏi. Đúng vậy. Tần Ninh nhìn về phía Vân Sương Nhi, không nhịn được cười khổ nói, xem so tài không có ý nghĩa gì, xuống sân tỷ thí cũng không có ý nghĩa, hay. Vẫn là tu luyện cùng Sương Nhi mới thú vị. Gương mặt xinh đẹp của Vân Sương Nhi đỏ bừng.

hai bóng người vừa va chạm thì lập tức tách ra. Thời Kim Ca kinh ngạc không thôi. Vân Sương Nhi cũng là địa thánh nhị phách. Nhưng lần va chạm này là hoàn toàn dùng thực lực, Vân Sương Nhi thế mà không kém gì hắn ta. Mà đồng thời, Dương Nhất Sơn Chủ cũng ngẩn người. Trước đó Vân Sương Nhi mới chỉ là địa thánh nhất phách. Mới có một tháng trôi qua thôi mà đã tới địa thánh nhị phách rồi. Dương Nhất Sơn Chủ nhìn con trai Dương Tam Tuần của mình. Giờ khắc này, Vân Sương Nhi bộc phát ra một khí thế khiến người ta cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ. Thời Kim Ca cũng thu hồi lòng khinh thường. Đại Nhật Sơn có 5 người đệ tử nằm trong Thanh Long bảng, ngoài ra thì còn chọn thêm 5 người khác xuất chiến. Nhưng những người xuất sắc nhất trong nhóm đệ tử Đại Nhật Sơn thì há có thể là hạng đơn giản. Giờ khắc này, Thời Kim Ca nắm chặt tay, một thanh đao mảnh xuất hiện trong tay. Một đao vạch ra, lưỡi đao sắc bén vô cùng. Đao khí cực mạnh tấn công về phía Vân Sương Nhi. Nhưng sắc mặt Vân Sương Nhi vẫn không thay đổi. Khoảng thời gian này, cô ấy đúng là tiến bộ thần tốc. Được Tần Ninh chỉ điểm và chỉ ra những chỗ thiếu hụt, thiên phú của cô ấy vốn không kém, cộng thêm ánh mắt sắc bén của Tần Ninh thì đương nhiên có thể thay đổi dễ dàng. Tần Ninh đã từng nói, xét về thiên phú, cô ấy yếu hơn Diệp Viên Viên một bậc, thế nhưng sự mạnh mẽ của hỗn độn thể cũng đã bù đắp lại khoảng cách này. Đế thể của Diệp Viên Viên giúp nàng có một nền tảng vững chắc từ Đại Lục Vạn Thiên. Nhưng khi đến thế giới Cửu Thiên thì đế thể của nàng không còn thần hiệu như trước nữa, nhưng hỗn độn thể của Vân Sương Nhi lại được lúc phát triển. Có điều thiên phú của Diệp Viên Viên rất mạnh, cực kỳ mạnh. Tần Ninh đã nói, lý do hắn dẫn theo Diệp Viên Viên lúc ấy cũng không phải là bởi vì thánh thể, đế thể, thần thể mà Đại Lục Vạn Thiên nói. Mà là thiên phú của bản thân Diệp Viên Viên vốn đã rất mạnh, là một viên ngọc thô, chỉ cần tỉ mỉ rèn giũa thì sẽ thành thần. Vân Sương Nhi một mực nhớ kỹ những câu này. Hỗn độn thể đã kéo ngắn chênh lệch của cô ấy và Diệp Viên Viên. Nếu đã quyết định theo Tần Ninh thì không thể trở thành hòn đá ngáng chân được. Cô ấy cũng cần toàn lực ứng phó. Vân Sương Nhi bước ra, thánh lực trong cơ thể tụ tập, trong nháy mắt ngưng tụ một thanh trường kiếm. Bàn tay hất lên, trường kiếm chém ra. Thời Kim Ca thấy cảnh này thì cười nhạo một tiếng, lưỡi đao chém xuống. Keng. Nhưng sau một khắc, lưỡi đao chân chính va chạm với kiếm khí do thánh lực ngưng tụ đã bộc phát ra một khí tức bá đạo. Thời Kim Ca tái mặt. Nhưng ngay tại giờ phút này, Vân Sương Nhi đã nháy mắt xuất hiện sau lưng Thời Kim Ca, đấm ra một quyền. Bành. Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt Thời Kim Ca trắng nhợt, thân ảnh lão đảo. Khả năng phản ứng cùng tốc độ và lực khống chế sức mạnh của Vân Sương Nhi đều không yếu hơn hắn ta. Giờ phút này, xung quanh cũng vang lên tiếng hô kinh ngạc của mọi người lần đầu Vân Sương Nhi lên sàn, thực lực bộc phát ra không đơn giản chút nào. Đại Nhật Sơn có một thiên kiêu như vậy đúng là đáng kinh ngạc. Giờ này khắc này, Thời Kim Ca lau đi khóe miệng vết máu, nhìn về phía Vân Sương Nhi. Ta đã khinh thường ngươi quá rồi. Thời Kim Ca cười nhạo nói, xem ra là ta chủ quan. Vân Sương Nhi chỉ tỏ vẻ lạnh nhạt, thời khắc phòng bị. Đáng tiếc, ta còn đang muốn che giấu mà. Thời Kim Ca cười lạnh nói, hiện tại xem ra là ta nghĩ thừa rồi. Nói xong, Thời Kim Ca bộc phát khí thế trong cơ thể. Một luồng sức mạnh càng thêm to lớn hiện ra. Địa thánh tam phách. Giờ khắc này, võ giả bốn phía võ giả đều kinh ngạc vô cùng. Thời Kim Ca đến địa thánh tam phách. Nhưng khi hắn nhìn Vân Sương Nhi thì lại sững sờ không thôi. Vân Sương Nhi không kinh ngạc chút nào khi thấy mình tới địa thánh tam phách sao? Thời Kim Ca khẽ nói, hoảng lại còn ra vẻ. Hả? Tần Ninh nói ngươi đã đột phá tam phách nhưng lại che giấu mình chỉ đang ở hai phách, bảo ta phòng tránh ngươi đột nhiên bộc phát. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Thời Kim Ca cũng tắt dần. Tần Ninh! Nhìn ra rồi. Không thể nào. Tần Ninh làm sao có thể nhìn ra được? Mà giờ khắc này, Dương Tam Tuần nhìn Tần Ninh ở bên cạnh, thấp giọng nói, Tần Huynh làm cách nào mà nhìn ra được Thời Kim Ca đến địa thánh tam phách vậy? Tần Ninh lại cười nói, ngươi nhìn cái vẻ kiêu ngạo của hắn ta là biết ngay mà. Dương Tam Tuần nhìn không được mà bật cười. Giả thần giả quỷ. Thời Kim Ca giờ phút này nhìn Vân Sương Nhi, cười nhạo nói, coi như đã biết trước thì ngươi làm được gì chứ? Ngươi có biết Thương Nguyệt Dung đã thắng Cũng Kinh như thế nào không? Cũng Kinh ở bên dưới nghe đến lời này thì vẻ mặt biến đổi. Lấy hắn ra làm ví dụ. Mẹ kiếp. Khinh thường người khác đấy à? Vân Sương Nhi giờ phút này nhìn Thời Kim Ca, thân thể tràn ngập thánh lực. Hiển nhiên, Vân Sương Nhi cũng không có ý định tốn thời gian với Thời Kim Ca. Thấy cảnh này, Thời Kim Ca lại càng thêm tức giận. Xem thường ai đây? Hắn ta là địa thánh tam phách, nhiều hơn Vân Sương Nhi một phách. Đối phó Vân Sương Nhi là chuyện đơn giản đến cực điểm. Dưới cơn nóng giận, Thời Kim Ca sải bước ra, chặt xuống một đao. Vân Sương Nhi nhìn một đao kia, sắc mặt không thay đổi, hai tay cấp tốc kết ấn, trong chốc lát, Một ấn ký nháy mắt ngưng tụ ra, bay về phía ánh đao. Khanh. Lưỡi đao cùng ấn ký giao nhau vang lên tiếng leng keng. Thế nhưng là đột nhiên, lưỡi đao đột nhiên quang mang ảm đạm, kia ấn ký tại lúc này như là một mặt, hóa thành tứ phía, đem thời kim ca thân ảnh vây lại. Giờ khắc này, thời kim ca tái mặt. Tiếng nổ tung vang lên, bộc phát ra từng âm thanh đinh tai nhức óc. Khí thế của Vân Sương Nhi giờ phút này hoàn toàn biến đổi, hóa thành những khí tức óng ánh, phóng ra ngoài. Thời kim ca thế mà lại rơi vào hạ phong, chật vật rút lui về. Sao lại thế? Giờ phút này, thời kim ca sầm mặt. Vân Sương Nhi chẳng qua mới là địa thánh nhị phách, cảnh giới còn thấp hơn hắn ta, thế mà lực bộc phát lại không giống như địa thánh nhị phách. Giờ khắc này, nội tâm thời kim ca tràn đầy sự không thể tin nổi. Sao lại không thể chứ? Vân Sương Nhi hừ một tiếng, tiếp tục xông lên. Khí thế trong cơ thể lúc này giống như phượng hoàng tung cánh, bay lật cửu thiên, cả trời đất phải thần phục. Hỗn độn thánh quyền. Một quyền vung ra. Quyền kia không chỉ có thánh lực bộc phát mà còn có một luồng sức mạnh bá đạo phóng ra từ cơ thể Vân Sương Nhi, trực tiếp nổ tung. Oanh. Tiếng nổ vang lên, Vân Sương Nhi vung ra một quyền về phía thời kim ca. Thời kim ca giờ phút này liên tục bổ hai đao, lưỡi đao hiện ra hình chữ thập, bay ầm ầm tới. Bành. Tiếng nổ trầm thấp vang lên. Hai thanh đao kia trong nháy mắt bị tan rã, thân thể thời kim ca ầm vang, trước ngực sụp đổ, phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, tất cả đều nhìn thấy thời kim ca thất bại rõ ràng. Ban đầu hơi chiếm thượng phong, đến lúc bộc phát ra địa thánh tam phách, thế mà vẫn bị Vân Sương Nhi áp chế. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu cứ đánh tiếp như thế, thời kim ca không nhận thua thì... Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Vân Sương Nhi nói thẳng, không phục thì đánh tiếp, dù sao ta sẽ không bị thương, hao tổn thánh lực thì đi xuống bổ sung là xong. Thời kim ca cực kỳ uất ức, nhưng vẫn phải quay người rời đi. Quân tử trả thù 10 năm không muộn. Tiến vào top 24 người trong đấu võ Thanh Châu lần này đã rồi tính. Đến trận xếp hạng, Vân Sương Nhi. Chờ xem. Trận đầu so tài đầu tiên của buổi chiều đã kết thúc. Vân Sương Nhi thể hiện ra thực lực khiến cho thành viên cấp cao của bốn đại tông môn đều phải rung động. Địa thánh nhị phách vượt cấp đánh bại địa thánh tam phách, nói thì dễ nhưng muốn làm được thì rất khó. Nơi đây đang hội tụ 40 vị thiên chi kiêu tử đỉnh nhất toàn bộ Thanh Châu. Cái nào không phải nội tình cùng thiên phú đều là thập phần cường đại. Giờ khắc này, Vân Sương Nhi quay trở lại. Nhìn một chút Tần Ninh, mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành. Trận so tài thứ hai. Bắt đầu. Mời đệ tử số 2 lên đài. Giờ phút này, so tài tiếp tục tiến hành. Vân Sương Nhi đi tới bên cạnh Tần Ninh, cười nói, cũng không kém chứ. Rất tốt. Tần Ninh mở miệng nói, sức mạnh bên trong cơ thể đã được ngưng tụ đến cực hạn. Nhưng là độ khống chế hỗn độn nguyên sinh quyết còn chưa đủ mạnh. Hỗn độn thể ngưng tụ chân nguyên có thể dung hợp với thánh lực. Linh khí thì không thể dung hợp với chân nguyên, đó là bởi vì cả hai thứ này tự bác bỏ lẫn nhau. Nhưng chân nguyên và thánh lực thì không như thế, sau này nàng cứ chuyên tâm nghiên cứu điểm này, chân nguyên do hỗn độn thể sinh ra dung hợp với thánh lực sau dung hợp có thể bộc phát gấp 10 lần thánh lực của thánh nhân bình thường. Vân Sương Nhi gật đầu. Thật ra không cần Tần Ninh nói thì cô ấy cũng cảm nhận được. Hỗn độn thể. Từ khi đến thế giới cửu thiên, trong lúc tu hành, cô ấy có thể cảm nhận được chân nguyên do hỗn độn thể ngưng tụ ra mà tách ra đơn độc với thánh lực thì lực bộc phát cũng rất mạnh. Dung hợp xong thì càng mạnh. Chỉ là cô ấy vẫn chưa làm được đến mức bộc phát gấp 10 lần như Tần Ninh nói. Đó là bởi vì thiếu võ quyết khống chế chân nguyên. Mà hỗn độn nguyên sinh quyết vừa hay lại giải quyết được vấn đề này. Chỉ là sau đó còn cần phải khống chế hỗn độn nguyên sinh quyết nữa. Nếu không, một khi xuất đối thủ mạnh hơn thì cũng khó lòng giải quyết. Giờ khắc này, trận so tài thứ hai đã bắt đầu. Liễu Truyền Khôn của Đại Nhật Sơn giao đấu với Tôn Tuyền Tuyền của Hiên Viên Thánh Địa. Liễu Truyền Khôn đứng hạng 20 ở Thanh Long bảng kỳ trước, mà Tôn Tuyền Tuyền là hạng 16 trong Thanh Long bảng kỳ trước. Hai người lúc này đều bộc phát toàn lực, cực kỳ sôi động. Chỉ là cuối cùng, Tôn Tuyền Tuyền vẫn chiếm thế thượng phong, thắng so tài. Trận thứ ba bắt đầu. Mời đệ tử số 3 lên đài. Giờ khắc này, Tần Ninh nhìn thẻ bài trong tay mình. Số 3. Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương đều mỉm cười. Tần Ninh bước lên lôi đài. Nhìn người kia, Tần Ninh khẽ mỉm cười nói. Nhưng người kia thì lại hơi sửng sốt. Bảo Vân Kính. Mẹ kiếp. Nhỏ quá. Giờ khắc này, Bảo Vân Kính chỉ cảm thấy số mình rất nhỏ. Sao lại gặp phải Tần Ninh cơ chứ? Tần Ninh cười nói, cánh tay nối liền rồi à, đã khỏi chưa? Ngươi liệu có giống như thời kim ca, nối được cánh tay,

Thiên thánh. Nhàn Như Họa tùy ý nói. Yếu vậy à? Tần Ninh thuận miệng nói. Yếu. Nghe đến lời này, Nhàn Như Họa lập tức nhảy dựng lên. Thiên thánh mà yếu. Người có biết cao nhân thiên thánh là gì không? Trong ngũ đại châu của thánh vực Thiên Hồng, thiên thánh chính là người đỉnh nhất đấy. Bỏ qua Thanh Châu không nói, Tề Châu, Diệp Châu, U Châu, Yến Châu cũng chỉ có một vài thiên thánh thôi, có phải nhiều như rau đâu. Tần Ninh không nhiều lời, uống một hớp rượu, từ nói, thế còn sư tổ ngươi thì sao? Sư tổ? Hẳn là thánh vương đi. Nghe đến lời này, Tần Ninh suýt thì phun rượu ra ngoài. Mới thánh vương? Mới. Chữ mới này giống như cây kim đâm Nhan Như Họa một phát, khiến cô ta lại nhảy dựng lên, người có biết thánh vương là gì không vậy? Trong thánh vực Thiên Hồng, thánh vương chính là vương giả. Ngươi tức giận cái gì? Tần Ninh chế nhạo, sư tổ ngươi tu hành 8 vạn năm rồi chứ? Thế mà mới đến thánh vương? Vậy không rác rưởi sao? Nhan Như Họa ngẩn người, đột nhiên nói, hình như thế nhỉ? Ta mới tu hành mấy ngàn năm thì đã là địa thánh. Gần bước chân vào thiên thánh rồi. Tần Ninh gật đầu. Nhan Như Họa lại đặt mông ngồi xuống, khoát tay áo nói, vậy cũng không thể trách sư tổ ta được. Ồ, sư tôn của sư tổ nói phải khiêm tốn mà. Nhan Như Họa từ từ nói, ta nghe sư tổ đời thứ ba hoặc là sư tổ đời thứ tư có lần uống say nói, sư tổ ngày ngày áp chế cảnh giới của bản thân, không cho bản thân đột phá. Nói là cái gì mà sợ chính mình đột phá cảnh giới quá cao, đến lúc ấy thái sư tổ sẽ không tìm thấy. Hơn nữa thái sư tổ còn bảo sư tổ đừng quá kiêu căng ngạo mạn, nếu không đến lúc hai thầy trò còn chưa nhận nhau thì đã chết, lúc không ai thèm nhặt xác cho. Kết quả liền là sư tổ mãi không tăng cao cảnh giới. Sư tổ đời thứ nhất cũng không dám vượt qua sư tổ đời thứ hai không vượt qua sư tổ đời thứ nhất. Một vòng luẩn quẩn. Tần Ninh nghe đến lời này thì sửng sốt. Hắn thật sự sửng sốt đấy. Cái tư duy quái lạ gì dây hả trời? Ông đây bảo ngươi khiêm tốn chứ không bảo ngươi không thu môn đồ, không bảo không tăng cảnh giới. Con mẹ nó chứ, ngươi hiểu sai ý ta một cách quá đà rồi đấy. Ông đây bảo ngươi khiêm tốn, lại còn cho ngươi một con thánh thú cấp 9 địch nổi cường giả thánh đế. Huyết thể thanh thiên giao cho ngươi làm thánh thú khế ước chơi đấy à, có bị ngu không vậy hả? Tần Ninh giờ phút này rất muốn mắng người. Nhan Như Họa lại nói nhỏ, nói cho ngươi biết, sư tổ đời thứ nhất của thánh thú tông chúng ta là Hạo Thiên, rất lợi hại, thiên phú mạnh đáng sợ, thế nhưng là những năm qua đều không dám vượt sư tổ, cả ngày áp chế cảnh giới, rầu muốn chết. Tần Ninh say thật rồi. Bị cái tên đồ đệ ngu ngốc của chính mình làm cho say rồi. Vậy còn ngươi? Tần Ninh lại hỏi. Ta cũng rầu lắm chứ. Nhan Như Họa khổ sở nói, sư tôn ta mới là thiên thánh, ta thì sắp thành thiên thánh rồi, nhỡ đâu không cẩn thận lại đột phá ra cảnh giới cao hơn cả sư tôn ta, vậy ta không phải sẽ trở thành tên đệ tử đại nghịch bất đạo đầu tiên của thánh thú tông hay sao? Ôi, ta đến chết mất. 8 đời đệ tử, đời trước ép đời sau, đến đời ta thì vừa vặn phải chờ ở cảnh giới địa thánh. Dạo này ta toàn phải nuốt đan dược để đè lại cảnh giới. Tần Ninh giờ phút này cầm vò rượu, nốc một ngụm thật lớn, cố gắng hết sức để cho bản thân bình tĩnh lại. Hắn hiện tại cực kỳ muốn bóp chết Ôn Hiến Chi. Cái thằng ngu này. Ngươi không cần đè ép cảnh giới làm gì. Tần Ninh giờ phút này mở miệng nói, cứ việc đột phá, nếu như sư tôn phạt ngươi, ngươi liền nói là ta nói. Nói cho sư tổ ngươi 2 chữ thiên ngự, cứ bảo là một người tên Tần Ninh nói. Biết rồi, ta nhớ rồi, khi nào nhìn thấy sư tổ thì ta nhất định sẽ nói giúp ngươi, được chưa? Nhàn Như Họa say lờ đờ, mông lung nói. Tần Ninh gật đầu, nghiêng người dựa vào mái hiên. Nhìn bầu trời đêm, từ từ nói, nếu lần này xuất hiện đại loạn, ngươi giúp ta một tay được không? Hờ? Ngươi lợi hại như vậy, còn cần ta giúp sao? Cần. Tần Ninh thì thầm nói, ngươi biết ma tộc không? Tần Ninh vừa nói xong, bầu trời đêm tĩnh mịch thổi tới một cơn gió lạnh, Nhàn Như Họa giờ phút này một tay nắm chặt lấy cổ Tần Ninh, đôi mắt đang lờ đờ vì say bỗng trở nên thanh tịnh, trầm giọng nói, ngươi và ma tộc. Có quan hệ gì? Mới vừa rồi còn đang say mềm. Giờ phút này cô ta lại lạnh lùng đến đáng sợ. Tần Ninh giờ phút này nhìn lại Nhan Như Họa, thản nhiên nói, trước đó phát hiện hang ổ của vi ma tộc trong lòng đất tại địa cực, sau đó đã bị ta hủy diệt. Ta nhận được tin tức rằng có rất nhiều ma tộc đã là dung nhập vào các đại thế lực. Thánh thú tông các ngươi tuy ít người nhưng ai cũng đều có thể ngự thú, hẳn là phải biết về chuyện này chứ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Nhan Như Họa hòa hoãn mấy phần. Ta cũng không ngờ đấy, một thánh nhân nho nhỏ như ngươi mà cũng biết không ít chuyện nhỉ. Tần Ninh trở nên hứng thú, tiếp tục nói, xem ra là thánh thú tông các ngươi biết. Đâu chỉ là biết, còn đã từng quen biết kìa. Tần Ninh nhìn Nhan Như Họa với ánh mắt, mang theo vài phần hiếu kỳ. Nhan Như Họa trầm giọng nói, năm đó sư tôn ta cứu ta, chính là ma tộc đã giết chết dòng họ nhà ta, đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy ma tộc. Không phải người không phải thú, ngôn ngữ nói chuyện cũng không phải của thú hay người, hơn nữa con đường tu hành gần như giống chúng ta, chỉ khác phương pháp, mà còn không thèm giao lưu với chúng ta. Đám đồ vật này giống như là đột nhiên chui ra từ đâu đó vậy. Mấy vạn năm qua, Hạ Tam Thiên tồn tại không ít. Tần Ninh nhíu mày. Vì ma tộc mà ngươi nói chỉ là một trong số các chủng loại ma tộc ở Hạ Tam Thiên mà thôi. Ngoài ra thì còn dạ ma tộc, huyết ma tộc, mị ma tộc. Đây là thông tin mà Thánh Thú Tông hiện tại biết được. Còn có tộc khác nữa hay không thì ta không dám chắc. Nhan Như Họa tiếp tục nói, bốn tộc này đều có thể hóa thành hình người, ngụy trang tinh diệu khiến chúng ta khó mà phân biệt được. Tần Ninh kinh ngạc nói, cái này mà ngươi cũng biết. Nghe đến lời này, Nhan Như Họa lại tỏ vẻ hơi lúng túng. Bởi vì sư phụ ta là tên háo sắc, thường xuyên dạo chơi chốn hồng hoa, những năm đầu còn suýt chút nữa bị một ma tộc quyến rũ xử lý, cho nên ta mới tìm hiểu một chút những chuyện khác cũng là do chúng ta điều tra mấy vạn năm nay mà biết được. Tần Ninh nhíu mày nói, có biết căn cứ chính của bọn họ ở đâu không? Nhan Như Họa lắc lắc đầu. Những ma tộc này cũng không tệ, bọn họ ẩn nấp trong hàng loạt các môn phái, gia tộc, dường như mục đích chính là để làm rối loạn các mối quan hệ. Dù sao thì những năm gần đây, chúng ta cũng đã giết không ít, nhưng việc này quá khó khăn, không thể đâm thủng được lớp ngụy trang của bọn họ thì rất khó làm. Còn có thể ngụy trang thành con người. Nhưng thật ra có chút thú vị. Người nói muốn ta giúp đỡ chuyện gì? Nhan Như Họa tò mò nhìn về phía Tần Ninh. Nếu như hai ngày sau đánh nhau đến đây, cô giúp ta giết người. Tần Ninh mỉm cười nói. Giết người? Nhan Như Họa hiếu kỳ hỏi, không phải là ngươi đến tham gia thi đấu sao? Đại Nhật Sơn khai chiến với ba phương thế lực khác à không? Tần Ninh nghiêm túc nói, là ta phải khai chiến với một hoặc hai phương thế lực đó. Nhan Như Họa suy nghĩ một lát rồi nói, người đang nói tới ma tộc. Nhan Như Họa kinh hãi, vội vàng nói, người phát hiện ra tung tích của ma tộc sao? Tần Ninh gật gật đầu nói. Nhan Như Họa nói tiếp, chuyện này ngươi không cần xin ta giúp đỡ, nếu như ma tộc thực sự xuất hiện, ta sẽ giúp ngươi giết bọn họ, nhưng mà ngươi nên xác định chắc chắn người nào là ma tộc, nếu không, giết sai người sẽ rất khó xử. Sẽ không? Tần Ninh mỉm cười nói, không tồi, giết rồi cô sẽ biết thôi. Nhìn nụ cười không có ý tốt kia của Tần Ninh, đáy lòng Nhan Như Họa phát lạnh. Người này, nhìn qua không phải là người tốt như vậy. Ngày hôm sau, lượt thi đấu thứ hai bắt đầu. Lần này là trận đấu giữa Đại Nhật Sơn và Thương Long Điện, Thiên Hạc Lâu và Thánh Địa Hiên Viên. Vẫn như trước là 10 đánh 10. Buổi sáng, 10 đệ tử của Đại Nhật Sơn và Thương Long Điện giao chiến. Không khí vẫn náo nhiệt như ngày đầu tiên, người tới người lui tấp nập, không ít người nóng lòng muốn thử. Lúc này, Tần Ninh bình thản đứng ở ven võ trường. Trận đấu bắt đầu. Thạch Cảm Đương bước lên sân khấu. Đối thủ chính là Từ Cương của Thương Long Điện. Từ Cương nhìn Thạch Cảm Đương, sắc mặt hắn ta có chút mất tự nhiên. Hôm qua, tuy rằng đối thủ của Thạch Cảm Đương đều không phải là đệ tử hàng đầu trên Thanh Long bảng, nhưng sức bật của hắn ta quả thực là đáng kinh ngạc. Hơn nữa, người này còn là cảnh giới địa thánh tam phách. Cảnh giới địa thánh tam phách là khái niệm gì? Thực lực này có thể tiến vào 10 vị trí đầu tiên của Thanh Long bảng. Lần trước hắn ta đứng thứ 24, vừa vặn là người cuối cùng. Thạch Cảm Đương mang dáng vẻ tùy tiện nhìn về phía Từ Cương nói, ta nhớ rõ ngày đầu tiên đến Thiên Hạc Lâu, là ngươi cùng tên Mông Vân Hổ kia gây chuyện, đến, để ta nhìn xem thực lực của ngươi là cái dạng gì. Nghe được những lời này, sắc mặt Từ Cương lập tức trở nên khó coi. Một khi đã như vậy, xin chỉ giáo. Hết chương 4140. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.